Mối tình đầu nghịch tập hệ thống, chương 80, góc truyện audio.com, trong lòng bàn tay cũng đã chảy máu, như thế nào có thể không đau. Lăng Mộ Ngôn thật cẩn thận cầm lấy tay Tần Tình, sau đó biểu tình nghiêm túc đem băng dán cá nhân dán ở trên miệng vết thương của cô. Băng dán cá nhân của anh không phải đã dùng hết rồi sao? Tần Tình ôn nhu nhìn động tác của hắn, nhẹ nhàng cười nói. Lăng Mộ Ngôn đôi con ngươi cong cong, lấy ở phòng y tế. Mặc dù khác với loại anh thường dùng, nhưng nếu được ông chú phòng y tế của trường học sử dụng, tác dụng hẳn là không tệ. Thật không? Tần Tình cũng híp lại con mắt, vô cùng thân thiết dùng phần trán cụng vào trán của hắn một cái. Mộ Ngôn, nhà em vẫn luôn được hoan nghênh như vậy, với ai cũng hòa hợp thân thiết a, ai nha. Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, bên tai không khỏi đỏ lên. Tình Tình, ở đây nhiều người như vậy, như thế nào vẫn dễ thẹn thùng như vậy? Tần Tình xì một tiếng bật cười. À, nếu để cho các nữ sinh trong trường học biết được bộ dạng này của anh, nhất định sẽ càng thêm oán hận em, bởi vì em đem nam thần của bọn họ đoạt đi nha. Dưới ánh trời chiều, thiếu niên tuấn tú vẻ mặt thập phần nghiêm túc nói. Không ai đoạt đi anh chỉ thích một mình Tình Tình. Rất nhiều năm sau đã báo thù thành công, Tần Tình thủy chung không quên được khoảnh khắc này. Bởi vì thiếu niên từng một mực nghiêm túc lặp đi lặp lại yêu thích cô, đã biến mất trong thế giới của cô. Từ này về sau chỉ còn lại hối hận vô tận. Mà lúc này Tần Tình chỉ khẽ cười nói, em cũng chỉ thích một mình Mộ Ngôn a, chị gái. Chị gái, ngay tại thời điểm hai người liếc mắt đưa tình, Tần Tuyết đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo đi tới, đột nhiên túm lấy Tần Tình cầu xin nói. Chị gái, em thật sự không cố ý ngã xuống hồ a, chị sẽ tin tưởng em có phải hay không? Tần Tình theo bản năng muốn đẩy đối phương ra, nhưng lý trí vẫn ngăn lại bản thân. Bên trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét, sau đó nhíu mày lại khó xử nói. Tiểu Tuyết, chị cũng không rõ ràng sự tình giữa em cùng mấy người kia cho nên. Tần Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, không nghĩ tới chị gái vẫn luôn luôn thuận theo ý mình cư nhiên sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, chờ đợi nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn đứng bên cạnh Tần Tình. Mộ Ngôn ca ca, anh sẽ tin tưởng em đúng không? Lăng Mộ Ngôn hiển nhiên cũng có chút khó xử, nhưng thấy cô cả người ướt sũng lại có chút không đành lòng, không khỏi cởi ra áo khoác của bản thân, đem nó phủ lên trên người Tần Tuyết ôn hòa an ủi nói. Ừ, anh cùng Tình Tình đều tin tưởng em, Tiểu Tuyết. Tần Tình không vui nhíu mày, nhưng biết người yêu tính cách thiện lương, đành phải mắt không thấy tâm không phiền quay đầu qua một bên. Mà vừa mới quay đầu, Tần Tình liền nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ vẻ mặt lạnh nhạt đang cắm tay vào trong túi quần được đám người vây xung quanh, cảnh mục lê, dĩ nhiên là y, đúng rồi, Tần Tuyết đích xác trước đó tựa hồ từng nhắc tới ba chữ cảnh học trưởng, này, khó trách cô ả sẽ cố ý làm như vậy, hóa ra là muốn thu hút sự chú ý của y sao? Tần Tình giật nhẹ khóe môi, hóa ra từ lúc này cô ả đã bắt đầu quyết định câu dẫn cảnh mục lê, quả thực quá mức ghê tởm. Cô nhớ rõ một đời trước người Tần Tuyết thích chính là Mộ Ngôn, ở sau khi bị Mộ Ngôn kiên quyết cự tuyệt vẫn không hết hy vọng, không ngừng dây dưa hắn. Mà chính mình, sau khi nghe được lời uyển chuyển nhắc nhở của Mộ Ngôn cư nhiên vẫn không chịu tin tưởng. Góc truyện audio.com, cuối cùng làm hại Mộ Ngôn xuất ngoại, bản thân cũng rơi vào kết cục chết thảm. Một mặt đi thông đồng cảnh mục lê, một mặt vẫn không hết hy vọng dây dưa Mộ Ngôn, thật đúng là không biết xấu hổ. Chẳng qua đáng tiếc chính là Tần Tuyết cuối cùng cả hai người đều không thể theo đuổi được tới tay. Mà sau khi cảnh gia suy tàn, Tần Tuyết cũng chưa từng nhắc lại cái tên cảnh mục lê. Thẳng đến về sau cảnh mục lê quật khởi, cô ả mới hối hận không thôi. Nghĩ đến đây, Tần Tình bên môi không khỏi gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, Mộ Ngôn là của cô cũng chỉ có thể là của cô. Bọn họ nhất định sẽ vẫn như vậy yêu thương nhau, không có bất luận kẻ nào có thể chia rẽ hai người bọn họ, Tần Tình lúc này vững chắc tin tưởng như vậy. Mà hiện tại cô nên ngẫm xem làm cách nào để tiếp cận cảnh mục lê. Tần Tình hơi hơi nheo lại đôi mắt, tươi cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Tin tưởng nếu lợi dụng cảnh mục lê để chèn ép Tần gia, sắc mặt của Tần Tuyết nhất định sẽ cực kỳ dễ xem đi. Tình Tình, em đang nghĩ cái gì vậy? Sau khi trấn an xong Tần Tuyết, Lăng Mộ Ngôn kéo kéo tay áo của Tần Tình, dò hỏi. Tần Tình quay đầu lại. Hà, Tần Tuyết sắc mặt ửng đỏ túm túm áo khoác trên người, lộ ra vẻ mặt đơn thuần hướng Tần Tình nở nụ cười nói. Chị gái, Mộ Ngôn ca ca thật sự rất săn sóc nha. Nếu em là bạn gái của Mộ Ngôn ca ca, khẳng định sẽ hạnh phúc chết đi. Tần Tình trong con ngươi hiện lên một tia sắc lạnh, sau đó mỉm cười. Tiểu Tuyết đang nói linh tinh cái gì vậy? Về sau em khẳng định sẽ tìm được một người bạn trai tốt hơn nhiều so với tiểu tử ngốc luôn luôn không biết cách chiếu cố bản thân này. Tần Tuyết sắc mặt thoáng cứng đờ, miễn cưỡng cười cười nói. À, là em nói sai rồi, thực xin lỗi chị. Tần Tình, cô về sau vẫn nên cẩn thận một chút. Tô Mạc Nhiễm thanh âm trào phúng từ phía sau vang lên, cô hùng hùng hổ hổ đi tới, khinh thường liếc mắt nhìn Tần Tuyết sắc mặt tái nhợt một cái, hừ lạnh nói. Vạn nhất một ngày nào đó Lăng Mộ Ngôn bị cô ta đoạt đi, đến lúc đó cô có khóc cũng không kịp đâu. Cảm ơn Tô học tỷ quan tâm, Tần Tình sắc mặt bình tĩnh cười yếu ớt nói. Tiểu tử nhà tôi sẽ trông giữ thật tốt, bất quá tôi tin tưởng Mộ Ngôn sẽ không bị nữ nhân khác cướp đi. Đúng không, Mộ Ngôn? Tần Tuyết mở to hai mắt nhìn chị, đột nhiên bị nhắc tới, Lăng Mộ Ngôn không khỏi vẻ mặt mờ mịt trừng mắt nhìn. A Tần Tình cười khẽ một tiếng, khoác cánh tay của hắn, bất đắc dĩ nói. Anh lại đang phát ngốc cái gì đó, hừm, không ngờ cô cũng có đầu óc như vậy. Tô Mạch Nhiễm quái dị liếc mắt nhìn Tần Tình một cái, sau đó hừ nhẹ một tiếng, hất hất mái tóc dài xoay người nhanh chóng rời đi. Tô Mạch Nhiễm vừa đi thấy chuyện náo nhiệt không còn, đám người cũng dần dần tản ra. Chờ đến thời điểm Tần Tình lại một lần nữa nhìn qua cảnh Mục Lê không biết từ khi nào đã rời đi. Tình Tình, em đang nhìn gì vậy? Tần Tình kéo tay Lăng Mộ Ngôn cười lắc lắc đầu. Không có gì, chúng ta trở về đi. Lăng Mộ Ngôn cúp mắt nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, khóe môi nhịn không được cong lên. Tần Tình thấy hắn trên mặt giả bộ như không có việc gì, phía dưới lại lặng lẽ lung lay tay của hai người, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Như thế nào lại giống đứa nhỏ như vậy, chỉ một chút thế thôi cư nhiên đã có thể thỏa mãn. Tần Tuyết bị bỏ qua có chút ủy khuất nhìn về phía hai người. Chị, Mộ Ngôn ca ca, à Tiểu Tuyết a, góc chuyện audio.com, Tần Tình nghiêng đầu, muốn đi cùng bọn chị không? Tần Tuyết vừa định đáp ứng Tần Tình liền lộ ra vẻ mặt giật mình. Chị thiếu chút nữa quên mất, em khẳng định muốn ngồi xe do tài xế lái trở về nhà, vậy bọn chị liền đi cùng em ra cổng trường là được rồi. Tần Tuyết, thấy đối phương không hé răng, Lăng Mộ nghĩ tưởng rằng Tần Tuyết đang do dự, không khỏi đối với cô ôn nhu cười cười. Tình Tình đã nói như vậy cùng đi chung đi Tiểu Tuyết. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, bất chi bất giác liền gật đầu. Băng dán cá nhân, cách chương.